Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê của tác giả Huy Rồi mang tên Song Lân Trấn Quỷ. Như các bạn đã biết thì có một số khu vực, một số địa phương họ thường có cái tục lệ là múa lân hoặc là múa rồng để xua ma đuổi quỷ. Chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái tục lệ này nó như thế nào và liệu rằng nó có hiệu quả hay không. Thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập này. Một chút nữa khi mà Huy Rồi comment thì nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Nếu như anh chị em muốn mua chè búp Tân Cương chính hãng chuẩn xã Hồng Thái của Tân Cương thì anh chị em có thể liên hệ ở bên Tóc Tóc Shop và qua cái hình đang ghi mà đó. Ê mà sao nó hiện cái mặt kia thì làm sao mà nhìn được cái gì? Kỳ ghê. Ok, chúng ta không mất nhiều thời gian. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Trở về lại thành phố Nha Trang sau gần một tháng trời ròng rã, đi ở các tỉnh miền Bắc để quay lại những thước phim, những tư liệu quý giá về phong tục tập quán truyền thống từng vùng miền, Quang và mấy anh em còn lại vô cùng hứng khởi khi được lại ngồi thảnh thơi ở một quán góc đường ngã bảy thành phố Nha Trang. Khu vực này mỗi khi Tết đến xuân về thì đều được cho là nơi sầm uất nhất thành phố. Từ những gian hàng, những vật dụng trang trí Tết hoặc là vật phục vụ cho đầu xuân năm mới, những câu liễng, lồng đèn, bao lì xì được bày la liệt ở bên ngoài trước những sạp hàng đã nhuộm đỏ cả con đường. Ngoài ra dọc những tuyến đường này còn là nơi những thương buôn người hoa, rồi cả những người buôn hoa, buôn đào, buôn mai Tết tụ tập về. Những chậu hoa đủ màu sắc nằm trải dài trên vỉa hè càng làm tô điểm hơn cho vẻ sắc xuân. Thế nhưng ở đây đâu chỉ có hoa và những sạp đồ trang trí Tết. Ở đây còn có cả những gian hàng đồ cổ, từ vật phẩm phong thủy cho đến những bức tranh gỗ được chạm khắc tinh xảo, đều được người thương buôn bày ra khắp nơi. Quang đưa tay cầm lấy cốc cà phê vỉa hè nhấp một ngụm rồi chặt lưỡi. Đoạn quay sang nhìn cốc trà nóng mới pha, được rót, nheo nheo mắt. Ê, này, là trà đó hả? Mày mua đâu đó? Người bạn ngồi bên cạnh cười nhăn nhở. Em có ông bạn bán chè ở tận ngoài Thái Nguyên. Nghe nói chè Tân Cương chính hiệu, ưng lắm. Ông già em uống còn khen rối rít. Thằng nào? Thì cái thằng cha đó, tóc dài dài đó. Cái bữa mà em mở điện thoại cho anh coi đó, nghe đồn là cũng có mấy kênh YouTube này nọ. Nhưng mà em quen được cha đó ở trong chơi game cơ. Ừ, nhìn nước cũng xanh, mùi cũng thơm, cho anh thử miếng. Nhấp một ngụm chè, chẹp chẹp mấy cái để giống như là người ta thưởng chè chính hiệu. Đôi mắt lim dim gật gù. À, cũng được đấy, có hương, có sắc. Đẹp như là mấy em ở bên phố đào, đầu cầu, nhỉ. Lúc này bên tai vang lên tiếng nhạc từ cái radio đã cũ của ông già ngồi bàn bên. Tiếng radio rè rè là bài hát khúc Mộng Chiều Xuân, chừng đâu được thu âm trước những năm 75, khiến cho người nghe bất giác đưa chân nhịp nhịp, tâm trí mơ màng về những thứ cũ kỹ. Đưa tay châm điếu thuốc rít một hơi dài, phun ra làn khói bạc. Cả bọn bỗng giật mình khi nghe từ đằng xa có tiếng trống lân đang dồn dập. Những tiếng tùng choang cứ to dần làm cho cả đám tò mò. Lúc này từ bên ngoài, chiếc xe tải 2 tấn rưỡi từ góc đường Lý Tự Trọng tiến thẳng về vòng xoay Thái Nguyên, nơi mà cả bọn đang ngồi nhâm nhi trà với cà phê. Những tiếng trống chiêng inh ỏi. Quang đưa mắt nhìn về phía chiếc xe tải thì thấy ở trên xe treo bốn lá cờ tam giác màu đỏ, ánh lửa đen, viền ngoài cũng được in theo hình ánh lửa màu đen đỏ. Trên bốn lá cờ có in chữ Lộc Phúc Đường đang phấp phới bay trong gió. Chiếc xe tiến thẳng tới rồi dừng lại ở ngay vỉa hè gần chỗ cả bọn đang ngồi. Quang mới thấy tấm băng rôn treo ở bên sườn xe có điền đầy đủ thông tin hình ảnh của Đoàn Lân. Trung lẩm bẩm đọc thành tiếng: Đoàn nghệ thuật Lân Sư Rồng, Lộc Phúc Đường, Nha Trang. Ấy, cái đoàn này có vẻ như là đoàn Lân lớn nhất thành phố mình đấy. Em biết. Từ trên thùng xe, thành viên của đoàn Lân đang di chuyển xuống bên dưới, sau đó chuyển hết dụng cụ chống chiêng, rồi đầu Lân và cả một con rồng lớn. Quang tính đi tính lại thì thấy có gần 20 thành viên còn đang lóng ngóng nhìn những đầu Lân vàng đỏ được đưa xuống. Lúc này từ xa lại chạy đến thêm một chiếc xe tải khác. Ở trên xe cũng treo bốn cây cờ tam giác có điền ba chữ Lộc Phúc Đường. Chiếc xe vừa mở cửa thì đằng sau có 5-6 thành viên khác cũng leo xuống. Ý ới người ta gọi nhau đến để giúp chuyển hơn chục cái trống lớn từ trên xe xuống đất. Đoạn mang hết tất cả dụng cụ chống chiêng đến trước một cửa nhà hàng đang treo băng rôn khai trương tưng bừng. Mình đứng bật dậy: Chà chà, đoàn này lớn thật đấy. Mà làm cái gì ấy nhở? Này, hình như là múa chúc mừng khai trương á. Quang ậm ừ: Tao nghĩ thế. Ai, múa khai trương chắc lần này là múa lớn lắm đây. Thấy cả múa rồng kia kìa. Hình như có bàn tay ai đó vỗ vào vai khiến cho Quang giật mình. Bên tai có giọng nói: Quang, mày làm gì đây à? Cà phê à? Vừa quay lại, Quang nhận ra người vỗ vai mình là Vĩ Đen, bạn học cũ của Quang. Thấy bạn đang mặc trên người trang phục của đoàn Lân, chân mang giày Lân có móng vuốt, tay vẫn cầm cặp dùi trống, thì nheo mắt: Ờ thằng Vĩ, mày đi múa cho đoàn Phúc Lộc hả Vĩ? Tao về đoàn này lâu rồi, mày làm gì ở đây vậy? Cà phê sáng à? Dạo này làm gì? Thì tao vẫn là cái nghề quay phim, viết báo lá cải này nọ chơi. Thế nay nhà hàng kia múa khai trương hả Vĩ? Vĩ Đen cười thật tươi, trên khuôn mặt đen sạm nhe ra hàm răng trắng: Nay múa khai trương đó. Này, mày làm phóng viên à? Thế có làm chương trình Tết với chương trình đầu xuân không mày ơi? Có chứ, tao vừa đi tận ngoài Bắc về đó, đi làm chương trình thực tế truyền thống Tết Nguyên Đán đó, cùng với việc người dân ở các vùng miền đón xuân năm mới. Trời ơi, mày sướng thật đó, được đi đây đi đó. Này, thế làm truyền thống Tết có quay múa Lân không? Tới đoàn tao mà quay, truyền thống hơn trăm năm đó mày ơi. Quang nghe vậy cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn về phía mình bạn: Này, hình như bọn mình đúng là chưa có thức phim nào về múa Lân đúng không? Có mấy lần chỉ là chiếu qua qua. Ba người bạn cũng nheo mắt đăm chiêu, dường như đang lục lại trong đầu. Đúng rồi, cũng chỉ nói qua qua vài đoạn là trên đường vô tình gặp trong lễ hội thôi. Quang ậm ừ, cuối cùng quay sang Vĩ Đen: Thế khi nào mày đưa tao sang bên võ đường chỗ thầy mày, cho tao quay hết phim tư liệu được không? Vĩ Đen cười khành khạch, tính tình có vẻ rất sảng khoái: Ấy, còn khi nào nữa, sáng mai tao chở mày đi nha. Hôm nay kẹt show lớn. Mai cả đoàn rảnh nghỉ ngơi, sáng bên ấy tha hồ mà quay, tha hồ mà phỏng vấn. Thôi, thế tao vào diễn đã. Nói dứt lời, Vĩ Đen nhanh chân chạy vào trong. Lúc này đội của Quang cùng với những người khác cũng đã đến để xem buổi diễn mừng khai trương. Tấm cờ lệnh hình chữ nhật được dựng lên, hai bên là hai lá cờ tam giác. Chính giữa là một cây cột lớn có con rồng đỏ đang cuộn mình theo cột, đưa mắt nhìn vào trong quán. Lúc này ở trước cửa quán có bốn đầu Lân, một vàng ba đỏ, được đặt nhìn vào bên trong. Mình Lân đã được trải ra ngoài. Tiếp đến là chín cái trống đại, toàn bộ thân trống được bọc trong lớp vải đỏ. Chín người cầm dùi đang ngồi sụp ở bên dưới trống. Lúc này lại có tiếng pháo nổ phát ra từ cái dây pháo điện treo ở giữa nhà. Chờ cho tiếng pháo dứt, Thằng Vĩ Đen đang ngồi ở hàng đầu, lúc này nó đứng bật dậy. Ánh mắt của thằng Vĩ Đen chợt lập lòe tia sáng, trông rất có uy, khác hẳn với vẻ sởi lởi vồn vã vừa rồi. Vĩ Đen hai tay cầm hai cái dùi trống giơ lên cao, sau đó hô lớn một tiếng. Những người xung quanh vẫn cứ ngồi nhưng đều đã lấy ra dùi trống, cũng gõ theo nhịp, tựa như là Vĩ Đen là người trưởng trống, đang muốn cho tất cả mọi người đánh theo vậy. Vĩ Đen hai tay vận lực hô to, rồi đập đánh dầm một cái. Cùng lúc đó tiếp theo nữa là mọi người cũng liên tục lách cách gõ trống hòa nhịp theo nhịp của Vĩ Đen. Những tiếng lách cách vang lên nghe giòn giã, rất vui tai. Sau một hồi đánh trống liên tục, cái trống của Vĩ Đen cùng với 8 người còn lại đều đã được nổi lên. Dần dần bọn họ hòa chung vào một nhịp, những hồi trống vang lên càng lúc càng rộn rã, làm cho những người đi đường cũng tò mò tụ tập lại đông lắm. 9 thành viên vừa đánh trống vừa bắt đầu khua tay múa chân, biểu diễn những động tác rất đều và dứt khoát. Sau đợt trống ấy vừa dứt, Vĩ Đen lúc này bước tới đến bên đầu lân cùng với 7 người khác. Cả đám bắt đầu chồng đầu lân lên mình, rồi một tiếng chen lớn. Ông Địa cầm quạt từ đâu lộn một vòng ra, đoạn đi tới đánh thức 4 con lân. Tất cả mọi người cùng nhau vừa nhảy múa vừa tung hứng theo nhịp trống tiến vào bên trong nhà hàng. Tiếp đến tiết mục của tứ lân thì cả một con rồng lớn được 9 thành viên thực hiện từng động tác múa rồng trông cũng vô cùng sống động. Quang đứng ở bên này xem hình ảnh 9 con rồng đang thực hiện động tác cuộn rồng đẹp mắt đến nỗi mà mình cứ ngơ ngẩn say mê cho đến khi lễ khai trương đã được khép lại. Những người dân xung quanh vỗ tay bôm bốp khen ngợi phần biểu diễn vừa rồi của đoàn lân sư rồng. Quang trông thấy một người đàn ông lớn tuổi, mặc quần jean, áo đồng phục, đứng ra chắp tay lại, ra chiều cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Đoàn lân sau đó lại thu dọn đồ đạc ra ngoài xe, nhanh chóng di chuyển đến show tiếp theo biểu diễn. Quang ngồi cùng với mấy người bạn của mình thêm một lúc, rồi ai tản về nhà đấy. Như đã hẹn trước, đêm hôm đó, Quang cũng rất hồi hộp, tò mò, muốn nhanh nhanh chóng chóng đến sáng để đi sang bên đoàn lân. Quả thực, sau buổi xem biểu diễn ngày hôm nay thì Quang thực sự cảm thấy bị lôi cuốn. Những gì đoàn lân biểu diễn làm cho Quang hiện lên một nỗi say mê. Sáng ngày hôm sau, Quang và Vĩ Đen cùng với thằng Trung lại ngồi lân la cà phê góc đường. Cho đến gần 10 giờ trưa, họ mới bắt đầu đi sang bên võ đường Lộc Phúc. Vĩ Đen phanh kít ở trước cổng nhà văn hóa, ngó nghiêng nhìn vào bên trong, thấy cái sân vắng hoe chẳng có người. Đoạn chật lưỡi quay sang Quang và Trung. Hôm nay sân tập không có ai, chắc lại rủ nhau tập ở bên nhà thầy tao, ở bên tổ đường nữa. Đoạn Vĩ Đen phóng xe chạy trước, rẽ vào một con hẻm, dừng lại trước một căn nhà lớn. Chỗ này có khoảng sông rộng, ở đằng trước đang dựng hàng chục cái xe máy. Vĩ Đen đưa tay kéo nhanh cái cổng, rồi chạy xe thẳng vào bên trong. Quang và Trung cũng đi theo. Lúc này có bóng người đàn ông chạc độ ngoài 60, đầu để tóc rẽ ngôi, mặc quần áo sơ mi từ trong nhà bước ra, đưa mắt nhìn Vĩ Đen lên tiếng. Thầy ơi, thầy, con đường bạn làm phóng viên tới quay phim đoàn mình này. Người đàn ông nheo mắt nhìn ra thì gật gù. Mới đưa vào nhà đi. Nói dứt câu, người đàn ông thong thả chắp tay sau lưng, đi vào cái phản. Ở trên phản đã đặt sẵn bình trà. Ngồi xuống bên tấm phản, Vĩ Đen bây giờ mới nói. Đây là hai anh bạn con, là phóng viên. Qua con có kể với thầy đó. Người đàn ông nghe vậy thì cười cười. Chú là Lộc, trưởng đoàn Lộc Phúc Đường. Nghe em Quảng Vĩ nó bảo có mấy đứa bên kênh truyền hình gì gì đó đến quay phim đó. Quang và Trung cũng gật đầu cúi chào. Dạ, cháu là Quang, đây là Trung. Chúng cháu cũng chỉ làm cho công ty truyền thông giải trí thôi, chứ cũng không phải lớn lao gì như Vĩ nó nói đâu chú ạ. Hai bên chào hỏi qua loa. Quang cũng giới thiệu cho ông Lộc nghe về chương trình thực tế mình đang làm. Chú Lộc sau khi nghe qua những gì mà Quang và cả đội đã thực hiện thì xem chừng ông khoái chí lắm. Ông gật gù bày tỏ quan điểm của mình rằng là người trẻ bây giờ quả thực là họ ít quan tâm, ít tìm hiểu về những truyền thống của dân tộc. Chú, sẵn đây chú đưa chúng con đi tham quan võ đường được không? Ông Lộc cười cười. Được chưa, được chưa. Để chú đưa mấy người đi. Vĩ Đen từ nãy đến giờ đang làm gì đó loay hoay ở sân sau. Đoạn vừa đi lên, nghe thầy mình nói là sẽ dẫn người ra tham quan thì lập tức phóng người chạy đi. Lúc này ở khoảng sân sau, những thành viên đang tụ tập lắc bầu cua ở giữa sân tập võ. Ngày thường mỗi khi rảnh rỗi thì trong đó cũng tụ tập chơi bời hát hò. Nay lại đang dịp năm mới đầu xuân, làm sao tránh khỏi những cái trò đỏ đen giải trí. Vĩ Đen lớn tiếng gọi. Thắng, Thắng Giải, dẹp dẹp dẹp dẹp mày ơi. Thằng Thắng Giải vung tay mở cái nắp đĩa lắc bầu cua. Nghe anh Vĩ gọi thì ngẩng lên. Hay, em đang khui lỡ cái này anh ơi. Những thằng khác cũng lao đến. Khui đi Thắng, khui đi. Mẹ, Thắng Giải, mày khui đi nhanh xem nào. Chần chừ cái gì nữa. Vĩ Đen chặt lưỡi. Dẹp đi. Thầy đưa hai thằng phóng viên xuống quay phim về đoàn lân mình kia. Dẹp nhanh, không nỡ xử đó. Lập tức, nhanh như vũ bão, sòng bầu cua khi vừa nghe đến thầy thì đã được dẹp ngay, giấu gọn vào một góc. Chú Lộc và thằng Quang cùng với anh Trung cầm cái máy quay đi xuống, nhìn thấy cảnh tượng hơn chục thành viên đang hì hục tập thể lực. Thằng thì hít đất, có thằng thì bật nhảy cóc, có thằng thì đang di chuyển tập từng thế võ. Đáng nói nhất là Thắng Giải, lúc nãy còn đang làm sòng bầu cua, bây giờ đã ngồi chắp bằng, khoanh tay trước bụng, nhắm mắt lim dim tọa thiền. Thấy Trung đang lia máy quay đến, tất cả những thành viên lại càng thêm hăng hái tập luyện. Thằng Bo thì hít đất liên tục hơn 30 cái rồi đứng dậy, đưa tay gồng lên để lộ ra con chuột săn chắc ở trên màn hình. Quang lập tức đứng trước máy quay, rồi bắt đầu dẫn chương trình. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, trước mắt là khung cảnh tập luyện rất tích cực của những thành viên trong đoàn Lân Phúc Lộc Đường để chuẩn bị cho dịp chào xuân năm mới. Chú Lộc thấy lạ, bởi bình thường đám đệ tử này có siêng tập như thế đâu. Trừ phi ông phải đến, ông mắng chửi, ông khua khoắng thì chúng nó mới tập luyện nghiêm túc được. Thế mà hôm nay tại sao? Dường như đứa nào cũng rất chăm chỉ. Quang hỏi thêm vài ba câu, sau đó ấn tượng nhất chính là người đang ngồi thiền. Quang và Trung đi tới. Thắng Giải lúc này mở mắt, thở hắt ra một hơi. Quang dí cái mic. Dạ, chào anh. Anh có thể cho em biết anh tên là gì? Và anh đang tập động tác gì không mà ngồi thiền? Chào các anh. Em là Thắng. Thắng Giải. Đâu? Em có tập động tác gì đâu. Em ngồi đây bởi vì dạo này bị trĩ, đứng lên thì sợ. Lúc này nhìn thấy ánh mắt nghiêm khắc của thầy, Thắng Giải lập tức bặm môi. Không, em ngồi thiền là để đả thông kinh mạch, điều hòa khí huyết sau khi tập luyện đấy mà. Quang gật gù rồi lên tiếng hỏi. Em nghe tên của anh rất đặc biệt. Anh có giải thích gì về cái tên thắng giải của mình không? Thắng giải ở đây có nghĩa là giải đấu lân sư rồng phải không? Thắng giải ầm ừ. Thật ra thắng giải anh cứ đọc ngược lại là được rồi. Quang lúc này ngẫm nghĩ, sau đó đứng dậy cười cười. Ông Lộc bấy giờ mới đi đến. Thôi bày ơi, kệ chúng nó, đi vào đây, chú cho xem nơi thờ tự tổ đường. Quang cùng mấy anh em lại lối hối đi theo. Đám đệ tử ở đằng sau bắt đầu đứng sắp hàng, đi một bài quyền, tiếng hô vô cùng khí thế, tiếng dậm chân đập tay cứ chan chát trong. Lúc này Quang và Trung cũng bước theo sau. Một căn phòng nằm ngay bên cạnh khoảng sân rộng, mùi nhang trầm bốc lên, khiến cho cả hai vừa hít đã cảm thấy đầu óc vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng dễ chịu. Đoạn đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, thấy hai bên có hai dãy kệ dài, ở trên kệ có đến hàng trăm những cái đầu lân lớn nhỏ, còn chưa kể những cái đầu lân đã cũ treo ở trên vách. Quang ngó nghiêng nhìn hai bên, sau đó đi đến trước ban thờ, chợt khựng lại, bởi nhìn thấy ở chính giữa ban thờ là một cái lệnh bài lớn. Ở trên vách có đặt hai bên là hai cái đầu lân đã mục nát, bên dưới bàn còn có một cặp lân bằng đá, đang đặt chân đứng trên quả cầu. Chú Lộc lúc này mới quay sang rồi lên tiếng. Đây là nơi thờ tổ của đoàn. Tất cả những con lân sư rồng khi mới về đoàn đều phải được làm lễ khai quang điểm nhãn trước ban thờ tổ. Sau đó thì mới được đi biểu diễn. Mà không chỉ có lân đâu, người cũng vậy. Những thành viên mới gia nhập đều phải đến thắp hương để ra mắt tổ đường. Mong mọi người phù hộ nâng đỡ từng bước đi điệu nhảy của đoàn, làm sao cho an toàn, cho có hồn đó. Quang đưa mắt nhìn về phía ban thờ, sau đó lên tiếng. Ban thờ tổ, nhưng mà thường thì cháu thấy ở trong phim và những nơi khác thì người ta thờ quan thánh, hay còn gọi là quan nhị ca. Thế mình không thờ ông là chú? Chú Lộc cười cười rồi lắc đầu. Quan nhị ca là mấy cái đoàn của người Hoa người ta thờ, hoặc có khi là dân anh chị người ta thờ để lấy uy đó. Còn riêng về lân ở nước Việt mình thì ít ai thờ quan thánh. Không chỉ riêng đoàn chú đâu, mà những đoàn khác xuất thân từ lò võ đều thờ vị tổ sư sáng lập ra môn phái đó. Tại vì lân là xuất phát, võ từng bước chân nhịp điệu của lân đều là lấy bộ tấn tử trong võ mà ra. Cho nên các đoàn lân có xuất thân từ lò võ đều là thờ tổ võ cả. Quang ồ lên gật gù vì đã được mở mang thêm một ít kiến thức cho mình. Đoạn chú Lộc đưa tay chỉ về hai cái đầu lân cũ kỹ được treo ở trên ban. Còn đây, đây là cặp lân tổ mẫu này, hay còn gọi là lân tổ, tức là hai con lân đầu tiên của đoàn từ lúc mới thành lập. Có hai con này thì mới có những con lân về sau. Hãy nói thẳng ra như câu tục ngữ uống nước nhớ nguồn đó. Con cháu thờ phụng các vị tiền bối đi trước để tỏ lòng biết ơn đó. Có họ thì mới có mình ngày hôm nay hả? Nó là như vậy đó. À, dạ vâng. Nhờ chú mà hôm nay chúng cháu biết thêm được nhiều điều quá. Mà chú Lộc này, cháu thấy trên vách tường có bức tranh lạ, không biết nó có ý nghĩa gì à chú? Ông Lộc quay sang nhìn Quang, rồi lại nhìn về phía bức tranh được bọc kính cẩn thận. Trong tranh có vẽ bốn con lân lớn với vẻ mặt dữ tợn đang bao vây lấy một con vật ở giữa có 9 cái đuôi. Hình như là vẽ lại một trận chiến nào đó. Chú Lộc cười cười. À, đây là bức tranh tứ lân chấn quái được lưu truyền đã 3 đời rồi. Hai con lân kia là được họa lên từ cặp lân tổ mẫu này đó. Nói về bức tranh ấy, nó đi kèm với một câu chuyện huyền linh có thật của vị tổ sư đời thứ hai từ ngày xưa đó. Nghe đến đây, Quang và Trung nhìn nhau, sự tò mò lại trỗi dậy. Quang quay sang lên tiếng. Là chuyện linh dị ở chú? À, chúng cháu đã nghe về những chuyện huyền linh khi đi làm phóng sự đấy chú ạ. Sẵn đây chú kể cho chú cháu nghe được không? Ông Lộc cười cười gật đầu. Rồi rồi, cái chuyện này nó có phần liêu trai. Thế đi ra ngoài phán ngồi cho mát, rồi tao kể cho mà nghe ha. Cả ba đi theo sau chú Lộc, ngồi ở trên cái phản gỗ, rồi rót lên mấy tách trà. Chú Lộc đưa ánh mắt nhìn xa xăm, giọng của ông trầm xuống, kể lại câu chuyện mà chính bản thân ông cũng được nghe kể lại, truyền qua nhiều đời trong dòng họ, về huyền tích song lân trấn quỷ. Độ hơn 80 năm, đời người tổ sư thứ hai Quý Gia là Gia Phước. Người này thân thể cường tráng, vóc dáng cao lớn, ánh mắt sáng quắc tinh anh. Ông là người luyện tập võ nghệ từ nhỏ, cho nên không chỉ có cơ thể mà khí chất của ông cũng cực kỳ trang nghiêm. Đầu những năm 43, 44, 45, khi mà nước nhà còn đang khói lửa triền miên, Phước cùng với gia đình dựng lên cơ đồ võ nghiệp ở đất Ninh Hòa, vùng đất thôn quê hẻo lánh. Nói ít người sống thì nó không đúng, nhưng để mà nói đông đúc như phố thị thì cũng chẳng phải. Chỉ là nơi này người dân được sống những tháng ngày yên ổn, tránh xa khói lửa chiến tranh loạn lạc. Võ đường Xích Long Môn được xây dựng theo kiến trúc của người Tàu từ thuở xưa, cửa chính rồi sau đó là đến bức bình phong, đến khoảng sân rộng, rồi mới đi thẳng vào nhà sau. Phước đứng chắp tay sau lưng đi qua đi lại, nhìn về hơn 20 môn sinh đang đứng tấn, gật đầu nói to. Người học võ tất là để rèn luyện sức khỏe, rèn luyện tính kiên trì nhẫn nại, chứ không phải dùng để đánh người, không phải là để hạ hiếp kẻ yếu, nhớ chưa? Các môn sinh dạ thật to. Bấy giờ Phước gật đầu, lệnh cho các môn sinh thu tấn đứng nghỉ ngơi sau cả buổi tập mệt mỏi. Gia Phước ngồi xuống bên cái bàn nhỏ, tay rót tách trà, nhấp một ngụm, thở dài một hơi. Nhẩm đi tính lại hôm nay đã là mùng 10 tháng chạp, đâu đâu chỉ còn ít ngày nữa là sẽ đến nguyên đán. Uống hết chén trà đứng dậy, đi nhanh ra bên ngoài vỗ mạnh tay mấy cái. Đám môn sinh nhận được lệnh liền tụ lại xếp hàng. Phước gật gù. Phần thể lực xong rồi, thằng Long, thằng Dậu với hai thằng khác, chúng mày vào vác cho thầy cái trống lớn ở bên trong, thêm cả bộp sàng la, rồi cái chiêng, mang hết ra đây cho thầy. Chúng nó dạ vâng rồi nhanh chóng đi làm theo những thứ mà Gia Phước vừa lệnh. Lúc này Phước lại đi vào, tay mang hai cái đầu lân cũ được làm thô sơ đặt ở giữa sân. Như hiểu ý, chúng môn sinh đứng giang ra hai bên. Phước đứng giữa sân ngay cạnh hai cái đầu lân. Từ cả tháng trước tới nay, thầy đã dạy các em những tư thế động tác của múa lân rồi, có nhớ hay không? Này các em vác đầu lân, múa cho thầy xem nào. Sau đó, đám môn sinh lập tức nhìn nhau, ngơ ngác. Cuối cùng, thầy chỉ tay thẳng xuống hai cái đầu lân đặt ở giữa sân. Đám môn sinh lập tức đứng dạt sang hai bên. Nhớ kỹ, từng động tác, từng cước bộ phải dứt khoát, phải rõ ràng, phải toát lên được hồn của con lân, nghe chưa? Đám môn sinh đồng loạt dạ một tiếng. Sau đó thằng Long và thằng Dậu đi tới, hai thằng mỗi thằng cầm một cái đầu lân khoác lên người, theo sau lưng là thằng Nghị, thằng Tú. Thầy Gia Phước tiến tới bên cái trống đại, cầm cái trống giơ lên, rồi trống giơ lên cao, đoạn đánh xuống. Những tiếng đùng đùng vang lên đầy thúc giục. Long vùng cái đầu lân, giật giật dây mắt. Hai mắt của con lân chớp chớp loang loáng. Đoạn giơ cao một chân đứng tấn. Hai tay nâng cao cái đầu lân, lắc qua lắc lại hai bên. Theo như tiếng trống thúc, hai con lân đưa từng cước bộ theo nhịp trống. Gia Phước trông thấy hai người môn sinh của mình múa lân thì gật gù hài lòng. Lúc ấy tiếng trống chen vang lên inh ỏi. Người dân làng cũng nhanh chân chạy tới sân tập của võ đường, đưa mắt nhìn theo từng điệu bộ của hai con lân ở bên trong. Nhiều người suýt xoa, có những kẻ vỗ tay trầm trồ. Đúng lúc này ở bên ngoài có đứa bé gái đâu độ 12-13 tuổi chạy vào, chen qua đám đông, rồi đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm. Nó ngó nghiêng không thấy người cần tìm, thì chạy nhanh tới chỗ thầy Gia Phước, kéo tay ông. Đứa bé nói to: "Thầy ơi, thầy cho con tìm anh hai con với, có chuyện quan trọng lắm thầy ơi." Chỉ là lúc này tiếng trống lân vang lên inh ỏi, khiến cho thầy Gia Phước nghe không rõ. Thầy ngồi xuống: "Con tìm thầy có việc gì?" "Thầy ơi, anh Long của con đâu?" Thầy Gia Phước chỉ tay về phía con lân đủ màu sắc: "Anh Long đang tập đầu lân ở kia." Đứa bé lập tức chạy ra sân, đến chỗ con lân do Long đang cầm đầu lân. Lúc này hai con lân đang cuộn vào với nhau. Trong lúc đang say sưa múa thì con lân bên kia của chúng bạn mình quét một đường. Đây là một động tác cực kỳ đẹp mắt, nhưng phải cần lực rất mạnh. Chỉ là đúng lúc con bé chạy đến, nếu như mà bị trúng cú quét này, con bé chỉ 12-13 tuổi làm sao chịu được lực mạnh của những người đã tập luyện võ theo thầy Gia Phước bấy lâu, chắc hẳn là sẽ phải ngộ thương. Chỉ thấy trong ánh mắt của thầy Gia Phước lúc ấy lóe lên một tia. Ông dậm mạnh chân đánh đùng một cái. Bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, ông đạp thẳng vào cái mặt trống. Điều kỳ quái là sức đạp của ông mạnh đến như vậy mà cái mặt trống nó không thủng, chỉ kêu lên một tiếng tùng thật to. Âm thanh tựa như mang theo một sức mạnh tâm linh tỏa ra, chấn áp linh tâm thần của tất cả mọi người ở đây. Thầy Gia Phước lộn một vòng, đứng chặn ngay trước cú quét của đệ tử đang đỡ con lân. Ngay sau đó, đám đệ tử mới nhận ra đứa bé đứng đằng sau của thầy Gia Phước. Thằng Long nhận ra ấy là em gái mình thì vui vẻ cười lớn. Nó vòng qua lưng thầy, há to cái đầu lân rồi chồng luôn vào đầu con bé như là con lân đang nuốt chửng con bé vậy. Ở bên trong cái đầu lân, thằng Long cười khanh khách: "Này, này, thấy múa lân có giỏi không?" Con bé vừa rồi đã sợ đến nỗi run rẩy, rơm rớm nước mắt: "Anh hai ơi, bà nội hấp hối sắp chết đang ở nhà kia kìa, không đùa đâu." Nói đến đây con bé khóc tu tu. Thằng Long nghe vậy hốt hoảng hất cái đầu lân ra. Thấy hình Long đang múa lân đột ngột tháo cái đầu, bên kia bọn thằng Dậu cũng khựng lại. Rồi thầy Gia Phước giơ tay ra lệnh cho bọn đánh trống chiêng cũng dừng. Mọi thứ im phăng phắc. Thằng Long trợn tròn mắt: Em nói sao? Bà nội Con bé khóc nấc: "Anh ai ơi, bà nội chết rồi." Thằng Long hốt hoảng lập tức lao thẳng tới, chạy đứng trước mặt của thầy Gia Phước: "Thầy, nhà con có chuyện rồi. Con xin thầy con về trước. Nội con mất. Thầy Gia Phước từ nãy đến giờ cũng nghe được cả đấy. Thầy khẽ gật đầu. Con về đi. Thằng Long chạy nhanh ra, ôm lấy con bé út. Rồi cứ thế hai anh em chúng nó chạy thục mạng về nhà, trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Thầy Gia Phước nheo mắt thở dài. Thảo nào, từ hôm đến giờ ta cứ thấy ấn đường của nó có vệt đen mù mịt. Cứ ngỡ nó có chuyện, cho nên giữ nó ở đây, hòng bảo vệ nó. Không ngờ hóa ra là nó bị vương tử khí từ người của bà cụ sao? Chỉ thấy thầy Gia Phước quay lại nhìn đám đệ tử còn đang ngơ ngác đợi lệnh. Thầy khẽ phất tay. Mấy đứa lập tức dọn dẹp đồ. Ánh mắt của thầy Gia Phước đăm đăm nhìn vào cái đầu lân mà thằng Long nó để lại ngay dưới chân mình. Cho đến khi liếc nhìn xung quanh thấy mọi người không ai ở đây xem nữa, thầy Gia Phước làm một động tác cực kỳ kỳ quái. Bàn tay thoăn thoắt bắt ấn, dậm mạnh chân. Lại thêm một tiếng đùng nữa vang lên. Cái đầu lân bỗng nhiên chớp chớp mắt, rồi bay vút lên tay của thầy Gia Phước. Ông phẩy mạnh một cái, cái đầu lân đang ở ngoài sân lao vun vút, tựa như có người điều khiển, đính luôn vào vách tường bên cạnh cái đầu lân mà bọn thằng Dậu vừa treo. Lúc này ở căn nhà nhỏ lụp sụp, mái tranh vách đất, nằm cách võ đường một khoảng, tiếng khóc của bà Vân vang lên. Bà Vân chính là mẹ của Long. Bà đang ngồi bên cạnh chiếc giường tre, nắm lấy tay của mẹ chồng mà thút thít từng tiếng. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ chúng con, mẹ ơi mẹ cố lên, sắp Tết đến nơi rồi. Mẹ cố đón năm mới cho con cho cháu nó cùng phấn khởi mẹ ơi. Trên cái chõng, bà cụ Sửu năm nay đã ngoài 80, thân thể gầy còm tựa chỉ còn da bọc xương, đang nằm thở từng hơi hổn hển. Ánh mắt của bà cụ trợn ngược nhìn đau đáu lên trần nhà, miệng ú ớ ngáp ngáp. Đôi môi của bà cụ đã tím tái. Bà cụ đổ bệnh nằm liệt hơn năm nay, mấy hôm trước còn đỡ một chút, nhưng bỗng trời trở gió, bà cụ yếu đi nhanh. Mỗi ngày chỉ còn ăn được có chén cháo trắng cầm hơi. Không như những cặp mẹ chồng nàng dâu khác, bà Vân được bà cụ Sửu nhặt ở ngoài chợ về từ khi còn bé xíu. Cứ như vậy nuôi nấng cho đến khi bà Vân và ông Chí, chính là con trai ruột của bà cụ Sửu, lên vợ thành chồng. Chỉ là ông Chí vắn số, phải bỏ vợ bỏ con, bỏ luôn cả mẹ già, về nơi Cửu Tuyền đâu đó độ hơn 3 năm trước. Khi ấy con bé út nó vẫn còn bé xíu xiu. Bà cụ Sửu run run nắm lấy tay bà Vân, rồi nấc lên từng tiếng hơi. Bà Vân lại càng thêm hoảng hốt. Trong mắt bà cụ Sửu lúc này hiện lên hai khuôn mặt trông vô cùng quỷ dị. Hai người này đầu đội mão, trên mặt trắng bệch, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm về phía bà cụ. Bà cụ cứ hất cằm, mắt cứ trợn cả lên. Chỉ có điều cơ hàm của bà cụ bây giờ như bị khóa cứng. Đây là dấu hiệu của những người chuẩn bị cận tử, rơi vào tình trạng á khẩu. Tưởng chừng như là cô hồn quỷ sử đến rút hồn mình đi. Toàn thân bà cụ lạnh toát, hai chân bà cụ rúm cả vào. Bà Vân thấy vậy thì lại càng thêm hoảng hốt, khóc lớn hơn. Ở bên ngoài, thằng Long và con bé út chạy về tới nơi, lo lao vào bên trong. Bà nội ơi, bà nội! Vừa vào đến trong nhà, dương khí trên người của thằng Long tỏa ra, áp thẳng lên người của bà cụ Sửu. Bà cụ cảm giác cơ thể mình đỡ lạnh lẽo hơn, đưa mắt nhìn xuống thì thấy hai đứa cháu nội mình đang khóc lóc ỉ ôi. Bà cụ ngáp ngáp mấy cái, miệng ú ớ như muốn nói gì đó. Lúc này ở trong góc nhà, nơi mà ánh sáng bên ngoài không chiếu vào được, hai khuôn mặt kia quay sang nhìn nhau, rồi lập tức ẩn ẩn hiện hiện tan đi. Tiếng của bà Vân vẫn cứ thút thít. Mẹ ơi, mẹ cố lên mẹ ơi, mẹ cố lên, mẹ cố đón thêm cái Tết với con với cháu, cho chúng con được xin phúc xin lộc mẹ ơi. Sáng năm là mẹ tròn 90 rồi, mẹ ơi. Bà cụ Sửu lúc này mắt khép hờ, hơi thở yếu ớt từng nhịp, lồng ngực phập phồng. Bà đưa mắt nhìn về phía con dâu, rồi gật gật đầu. Bà đưa đôi tay gầy guộc yếu ớt xoa đầu hai đứa bé. Còn bé Út nắm lấy bàn tay của bà nội. Lúc này một hồi thấy thần sắc của bà cụ đã ổn định hơn, bà Vân mới thôi khóc. Biết bà cụ đã hồi dương cho nên cũng an tâm phần nào. Bà mới đi đến thỏ thẻ. Mẹ ơi, mẹ ăn ít cháo loãng mẹ nhé. Bà cụ mệt mỏi gật đầu. Con bé Út nhận lấy chén cháo từ tay của mẹ, sau đó nó thổi cẩn thận cho nguội bớt, rồi mớm vào miệng cho bà cụ. Bà cụ hớp được mấy muỗng cháo, trong bụng đã có chút hồ, rồi mới lắc đầu ra hiệu thôi, đoạn lim dim đôi mắt mà ngủ. Giai đoạn này người đời thường gọi là hồi dương, khi mà người sắp chết bước vào giai đoạn thập tử nhất sinh, muốn buông bỏ số phước thọ ít ỏi còn lại để giã từ cõi phàm. Một là sẽ đi về cõi âm ti, hai là sẽ đi về miền cực lạc. Thế nhưng dường như còn lấn cấn gì đó luyến tiếc, không nỡ bỏ xác phàm này, mà lại tiếp tục sống leo lắt qua ngày. Ấy người ta gọi là hồi dương. Thấy bà nội đã qua cơn thập tử, thằng Long cũng yên tâm phần nào. Đêm hôm đó trời vừa sập tối, nó lại chạy ra ngoài sân tập của võ đường để tiếp tục tập luyện những động tác điệu bộ, chuẩn bị cho kỳ diễn những ngày năm mới. Tiếng trống chiêng inh ỏi vang lên. Lúc này khuất đằng xa ở gốc cây đa đầu làng, chỗ ngôi miếu thổ địa, có ánh đèn dầu leo lét. Bên trong miếu là một bức tượng bằng đất nung, vẽ hình một người đàn ông đầu chọc quấn khăn đỏ, khoác trên người tấm áo đỏ để lộ ra cái bụng to tướng như cái trống, ngồi xếp bằng, một chân co, một chân kia trống, trông ung dung tự tại. Vẻ mặt lúc nào cũng ngoác ra cười thật tươi. Sau lưng có một tấm liễng có ba chữ nôm cổ dịch ra rằng Thổ Công Thần. Tiếng trống chiêng theo gió văng vẳng trong đêm vắng. Lúc này từ trong miếu có một vệt sáng hiện lên rồi lơ lửng bay ra ngoài. Đốm sáng tụ lại chính là hình bóng của một người đàn ông, trông không khác gì hình dáng bức tượng thổ công ở bên trong miếu. Thổ công vừa hiện thân, nghe tiếng trống thì híp mắt cười khoái chí, đoạn vung tay rút cái quạt mo đã rách nát, phất phất bước múa theo từng nhịp trống. Miệng ông ta cười khanh khách. Thổ công vừa bước vừa cười, tiếng cười giòn giã của ông cứ như vậy vang đi khắp bốn phương tám hướng. Bỗng nhiên ông khựng lại, ông nhăn mặt nheo mắt, đoạn ông đưa tay lên bấm quẻ. À, là sự đại phó, là sự đại phó. Sự đại phó mà. Rồi cứ như vậy, ông cứ thế mà bước nhịp theo tiếng trống lân vang lên rộn rã. Xem chừng là ông thích lắm, ông phấn khởi lắm vậy. Một hồi, ông lập tức lắc mình một cái, hóa thành làn khói, rồi lao vút vào trong màn đêm u tối. Khi ở bên kia, đám thanh niên đã dừng trống nghỉ ngơi. Bà cụ Sửu đang nằm thoi thóp thở trong nhà thì bỗng nhiên thấy toàn thân run lên cầm cập. Liếc mắt nhìn ra ngoài sân, thấy những cái bóng trắng lởn va lởn vởn, lố nha lố nhố. Có đứa thì đang bò đành đạch ở dưới đất, trông cứ như là con nhện. Có đứa thì nó đánh đu ở trên cành cây xà xuống sân. Có đứa thì nó bám ngay ở trên cái mái xà nhà, ròm ròm mắt vào bên trong. Bà cụ u ớ đưa tay run chỉ ra ngoài. Con bé Út thì tưởng là bà nội bảo đóng cửa lại. Bà nội ơi, bà nội lạnh à, để con đóng cửa cho. Dứt lời nó đi tới toàn đưa tay kéo cửa. Thì bà cụ bàng hoàng, bởi trong mắt bà cụ nhìn thấy có hai cái bóng trắng chồm tới. Cái bóng đưa tay giữ chặt cánh cửa, con bé út dù cố cách mấy cũng không tài nào đóng vào được. Bà cụ ú ớ hất mặt nhìn ra bên ngoài, cả người bà cụ run bần bật. Bên tai của bà cụ lao xao những tiếng cười nói của đám âm hồn. Tiếc gì một cái xác phàm, già rồi thì chết, dối gian làm gì. Xác ôi xác thối bỏ đi, quy về địa phủ tức thì nhàn thân. Nghe thấy những âm thanh vang vọng, bà cụ tâm thần hoảng hốt, cả người bà cụ run lên cầm cập. Những luồng âm phong từ bên ngoài thổi vào làm cho gai góc của bà cụ nổi lên từng đợt, cảm thấy dương khí của người bên trong đã yếu dần. Cặp nến ở trên ban thờ vừa bị gió thổi tắt, lúc này đám âm hồn lại cười khanh khách rồi lao vọt vào trong nhà. Chúng nó vây quanh bà cụ xỉu, chúng nó ngửa mặt, chúng nó nắm tay nhau, chúng nó đi vòng quanh chỗ bà cụ nằm, tựa như chúng nó đang vô cùng vui sướng vì chuẩn bị bắt hồn của bà cụ. Chúng nó đưa những khuôn mặt vô hồn trắng bần bợt dòm thẳng vào mặt của bà cụ, rồi sau đó lại ngửa mặt lên rú lên cười sằng sặc. Những tiếng gào thét của đám âm hồn nó xoáy vào trong đầu óc của bà cụ Sửu, khiến cho 3/7 phách của bà càng lúc càng trở nên mụ mị. Tiếng hú vang lên ngày một lớn, nếu như không còn 2 phách vẫn định trụ được thì e rằng là hồn vía của bà cũng tan đi. Bà cụ trợn ngược mắt, người dẫy đành đạch, ú ớ thép gào van xin. Thế nhưng cơ hàm của bà cụ như bị khóa cứng, chẳng thể nào mà nói được, chỉ biết co rúm cả tay chân. Con bé út quay sang thấy bà nội mình lên cơn co giật đùng đùng, hai mắt trợn ngược đứng chồng, thì nó rú lên: bà nội, mẹ ơi, bà nội bị làm sao đây này? Bà Vân đang loay hoay dưới bếp, nghe tiếng gào thét của con thì chạy lên, nhìn thấy bà cụ lúc này đã trợn chỉ còn lòng trắng, đang co giật đùng đùng thì hoảng hốt lao nhanh tới ôm lấy bà cụ giữ chặt lại. Ôi, ôi mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ở lại với chúng con, mẹ ơi, ôi trời ơi. Đám âm hồn đang hú hét, rồi sau đó chúng nó từ từ tiến đến. Chúng nó đưa những bàn tay đầy những vuốt nhơ nhớp như muốn cào cấu, xé toạc thân thể của bà cụ ra. Thế nhưng đây không phải là thân thể xác phàm, mà là chúng nó muốn lôi linh hồn của bà cụ ra ngoài. Toàn thân của bà cụ giật đùng đùng một cái, tay chân co quắp, cho đến bây giờ hai mắt của bà cụ đã trợn ngược lên hoàn toàn. Chỉ thấy một dòng máu nhờ nhờ như máu cá từ khóe mép của bà cụ tràn ra. Hai âm hồn đầu tóc bạc trắng, chúng nó chồm tới túm lấy hai tay của bà cụ Sửu mà nhấc bổng lên. Vong hồn của bà cụ Sửu vừa bị lôi ra khỏi xác phàm thì lập tức cái thân thể cứng đờ, hai mắt đứng chồng, chỉ không kịp kêu lên một tiếng, hơi thở đã tắt lịm. Toàn bộ cơ thể của bà cụ cứ lịm dần, lịm dần. Hai âm hồn kia chúng nó cười sành sặc, rồi sau đó chúng nó ném luôn linh hồn của bà cụ Sửu cho đám hồn ma chúng quỷ đang vây xung quanh. Cả lũ chúng nó nhấc bổng bà cụ Sửu lên cao quá đầu, rồi chạy hùng hục ra bên ngoài mất hút. Vẫn còn tiếng vang vọng của bà cụ Sửu gào lên: không, buông tao ra, buông tao ra, tao phải ở lại với con cháu tao, tao phải ở lại với con cháu tao. Thả tao ra. Bà Vân và con bé Út ở bên trong thấy mẹ thấy bà của mình đã nhắm mắt xuôi tay thì cũng chỉ biết gào khóc. Con bé Út lúc này nó đứng phắt lên, nó lao ra ngoài chạy đi tìm anh Long. Bà Vân cũng chạy ra trước sân mà gào khóc lên thảm thiết chi hô cho bà con xóm giềng. Ôi giời cao đất dày ơi, ôi mẹ ơi, ôi bà con làng xóm ơi, mẹ cháu chết rồi, ôi mẹ ơi. Bà ngã gục xuống đất, đầu tóc sổ cả ra mà khóc nấc. Chẳng mấy chốc những người xung quanh nghe tiếng gào khóc thì cũng chạy sang xem. Khi hay tin bà cụ đã mất thì bọn họ bàng hoàng nhìn vào trong nhà. Họ thấy bà cụ vẫn đang nằm thẳng đứ đờ đờ ở trên giường. Con mắt trừng trừng liếc qua liếc lại nhìn lên trần nhà trông cực kỳ dị hợm. Lúc thằng Long chạy về tới nơi thì có rất nhiều người đang đứng tụ tập trước cửa nhà mình. Nó kêu lên, bà nội ơi. Nó định lao vào nhưng bất giác nó đứng sững lại. Bởi vì ở trong nhà, bà cụ Sửu mặc dù đang nằm ở trên giường nhưng con mắt đang trợn ngược lên, lại từ từ rẽ hướng nhìn ra phía của thằng Long. Cái điều ấy trông nó thật là kinh dị. Một người già chỉ còn da bọc xương, vài ngày trước tưởng chừng như đã chết, nay thì tận mắt cả mẹ cả em nó nhìn thấy bà cụ đã chút hơi thở cuối cùng, thế mà cứ làm sao chạy về đến đây. Bà mình lại đang nằm đó, chẳng thấy tiếng thở phì phò như mọi khi. Điều đặc biệt là cái ánh mắt của bà cụ đang cố liếc xéo, làm cho cái đồng tử như muốn rụng ra khỏi tròng mắt, nhìn chăm chăm vào mình. Thằng Long run run bước tới, ngồi xuống nắm lấy tay của bà nội. Bà nội ơi, bà không chết à? Bà không chết à? Bà nội còn sống à bà nội? Con bé Út cũng chạy theo, nước mắt giàn giụa, nó khóc nấc gọi bà. Lúc bà cụ Sửu lướt nhìn sang, trong mắt bà như có tê điện. Bà trợn ngược nhìn chằm chằm về hướng con bé Út. Con bé bước sang bên trái, ánh mắt của bà cụ cũng từ từ trợn ngược, liếc nhìn chằm chằm theo. Con bé chạy qua lưng của anh Long, đứng sang bên phải, thì cái con người đang co rụt lại của bà cụ cũng lại dõi liếc theo sang bên phải. Cho đến khi con bé ngồi thụp xuống bên cạnh thì bà cụ đảo mắt xung quanh, láo liên mấy cái, cặp mắt như muốn trợn to hết cỡ. Bên trong chỉ toàn là tròng trắng, hai cái đồng tử nó đã co rụt lại chỉ như là đầu đũa. Ai nhìn thấy cũng phải rùng mình. Bà cụ Sửu bỗng nhiên dồn hết sức, cái cần cổ của bà quay đánh rắc một cái. Thậm chí thằng Long đang ngồi bên cạnh còn rùng mình nghe như tiếng xương gãy. Bà cụ cố vặn đầu để nhìn về phía con bé Út đang ngồi xuống. Đến lúc này, lại thêm một hành động dị hợm nữa. Ấy là bà cụ từ từ nhoẻn miệng ra. Một vệt cười trông cực kỳ quỷ dị. Hàm răng bà cụ gần 90 tuổi, cái còn, cái mất. Bờ môi đã khô rang sau những ngày ốm. Trên cái khuôn mặt quắt queo, da thịt nhăn nhúm dán vào cái hộp sọ, trông cực kỳ dị hợm, đặc biệt là khi vẽ lên cái nét cười miễn cưỡng này. Bà cụ run run đưa bàn tay gầy guộc lên xoa xoa đầu con bé. Chỉ khổ thân con bé Út, khi bàn tay của bà nội vừa đặt lên đầu nó bất giác theo phản xạ rùng mình, bởi vì nó cảm thấy cái làn hơi lạnh lẽo từ tay của bà nội mình truyền vào. Ở bên cạnh, thằng Long vẫn không hay biết chuyện ấy. Nó vồn vã. Bà nội, bà nội khỏe chưa bà nội? Bà cụ Sửu hất tay thằng Long ra, rồi lại trừng mắt một cái, khiến cho Long giật mình. Bà nội. Thằng Long lắp bắp còn chưa nói dứt câu, bà cụ lại nhìn con bé Út, đoạn đưa tay vuốt ve nó âu yếm. Con bé Út thì cảm giác vừa rồi vẫn còn lưu lại. Mỗi một lần tay bà nội nó đặt lại lên đầu nó, nó lại rúm cả vào. Mặc dù là nó thương bà lắm, nhưng mà thực sự cái cảm giác này nó sợ, sợ thật. Bà Vân thấy mẹ vừa rồi đã rõ ràng đã chút hơi thở cuối cùng, đã nhắm mắt xuôi tay, vậy mà bất thình lình chỉ trong giây lát lại sống dậy. Ban đầu có chút hoảng hốt, nhưng lại vô cùng mừng rỡ khi thấy bà cụ vẫn còn chưa từ bỏ hồng trần, chưa bỏ con, bỏ cháu. Bà Vân đi ra ngoài, lên tiếng cảm ơn bà con chòm xóm xung quanh. Bởi thấy sự lạ, lão Ngờ chặt lưỡi kéo bà Vân ra, thỏ thẻ. À, này, này, tôi bảo cô này, tôi nhìn bà cụ nhà cô, ánh mắt nó cứ làm sao ấy. Rõ ràng vừa rồi, có phải cô thấy là bà cụ tắt thở phải không? Bà Vân ậm ừ, dạ, dạ vâng. Lúc đấy cả em, cả con bé con, thấy mẹ em đúng là thật tắt thở rồi, mắt đã trợn trắng cả lên. Nhưng mà đến khi em ra ngoài em chi hô mọi người sang thì bà cụ sống lại. Chắc là thôi thì rời thương, cho mẹ em hồi dương ở với con với cháu thêm ít ngày. Lão Ngờ chặt lưỡi. Liệu có phải là hồi dương không? Sao tôi thấy cái chuyện này nó không lành nữa. À, hay là bà Vân nhăn nhó đầy đẩy lão Ngờ. Thôi đi, đây là mẹ tôi đấy, mẹ tôi chưa chết thì bác phải mừng chứ, sao bác lại bảo đấy là điểm gở? À, thì tất nhiên rồi, bà cụ còn sống thì cả làng xóm láng giềng ai mà chả mừng, cũng mong cho bà cụ được ăn thêm cái Tết với con với cháu chứ. Nhưng mà không có những nghĩ gì sắt. Bà Vân nói xong đi vào bên trong. Lão Ngờ thấy mình cũng có đôi phần quá phận, cuối cùng cũng chặt lưỡi thở dài bước về nhà. Lúc này chỉ còn lại ba mẹ con bà Vân, bà cụ Sửu đang ở trong ngôi nhà nhỏ. Điều kỳ quái vẫn tiếp tục diễn ra. Bà cụ Sửu nằm trợn mắt, cứ nghiến răng kèn kẹt kèn kẹt. Trong đêm khuya vắng, nghe tiếng nghiến răng của bà cụ mà ai nấy cũng rùng mình. Bà cụ thỉnh thoảng liếc mắt láo liên nhìn ra ngoài cửa, như đang hằn học tức giận. Bà Vân đi đến bên cạnh mẹ chồng hỏi han, vậy mà bà cụ cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến lời con dâu. Chỉ duy nhất đưa tay vuốt ve mái tóc của con bé út, rồi thỉnh thoảng lại còn đưa tay véo nhẹ vào má nó. Thế mới lạ chứ. Thằng Long bây giờ mới nói, thôi, chắc là bà nội mệt, mẹ cứ để cho bà nội nghỉ ngơi thêm chút. Vừa nói dứt câu thì bên ngoài lại vang lên có tiếng trống lân thúc giục, tiếng trống tùng tùng choang choang. Thằng Long nhìn ra rồi thở dài, thôi, chắc là mai mình lại đến, chứ bây giờ cũng muộn rồi. Tiếng trống lân vừa vang lên vào trong nhà thì đột nhiên vẻ mặt của bà cụ Sửu nhăn nhó. Sau đó toàn thân của bà rôn cầm cập, răng của bà nghiến kèn kẹt tựa như muốn vỡ vụn cả ra. Bà gầm gừ hậm hực. Con bé út thấy vậy thì vội vàng chụp lấy tay của bà nội. Bà nội ơi, bà làm sao thế? Bà làm sao thế? Chỉ có điều bà cụ Sửu có nói được đâu. Bây giờ bà cứ nghiến răng mà gầm gừ thôi. Bà trợn ngược mắt nhìn chừng chừng ra ngoài, bà ú ớ gì đó trong cổ họng. Thằng Long cũng hốt, bà nội làm sao thế? Cho đến khi chừng như bắt đầu kích động, bà cụ vung tay đập rầm rầm lên giường. Bà dồn hết sức chỉ tay ra bên ngoài cửa. Tiếng trống lân đánh càng lúc càng dồn lớn thì bà cụ lại càng run tợn. Thằng Long nhìn theo hướng tay của bà thì chẳng thấy gì ngoài kia cả. Nó đứng dậy đi ra bên ngoài ngó nghiêng. Lúc này ở bên ngoài chỉ là màn đêm u tối, làm gì có ai đâu. Thằng Long đi vào, nó giải thích. Ai? Bà nội, ở bên ngoài chỉ là... Vừa lúc ấy, tiếng trống lân im bặt. Bà cụ cũng vừa lúc thôi gầm gừ, cả người thôi run rẩy, tay không đập xuống giường nữa, mà đặt lên trên bụng. Hai mắt của bà già lim dim, khép lại, hơi thở vang lên đều đều. Thấy bà nội mình đã ngủ, hai anh em Long mới thở dài yên tâm. Út ơi, em đi vào ngủ với mẹ đi. Thôi, đêm nay để anh trông bà nội ở đây. Con bé Út vâng dạ, nhưng khi nó vừa đứng dậy thì chợt bàn tay của bà cụ Sửu vươn ra, túm lấy tay nó kéo giật mạnh về phía mình, đoạn ôm chặt lấy con bé. Thế mà bà cụ vẫn cứ ngáy phò phò, mắt vẫn cứ nhắm tịt. Con bé Út tưởng chừng là bà nội thương nó, muốn nó ngủ chung với bà. Thằng Long cũng kéo cái chõng nhỏ nằm ở bên cạnh giường bà cụ Sửu. Hai anh em lim dim một lúc rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say. Chỉ khổ thân bọn trẻ con, bé quá, vô tư quá, cũng chẳng nghĩ gì được nhiều. Đặt lưng xuống là ngủ, cũng không suy nghĩ mọi thứ. Mà đâu biết rằng ngay khi chúng nó vừa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say rồi, hơi thở đã đều đều rồi, bà cụ Sửu bấy giờ mới từ từ mở mắt ra. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, thằng Long lại lân la đi qua bên võ đường để tập luyện. Con bé Út thì phụ mẹ nhặt rau, nấu ăn ở sau bếp. Thấy mặt trời đã lên quá đầu, bà Vân bảo con Út bưng tô cháo vào đút cho bà cụ ăn. Con bé vâng dạ. Con bé ngoan lắm, nó còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, biết hoàn cảnh gia đình, cho nên phụ mẹ trông bà. Đặt tô cháo xuống bên cạnh cái chõng, đưa tay lay lay bà cụ. Thế nhưng mà gọi mãi cũng chẳng thấy bà nội tỉnh giấc. Nó lay mạnh hơn cũng chẳng có tác dụng gì. Con bé hốt hoảng chạy ra sau bếp. Mẹ ơi, bà nội không dậy nữa. Con gọi mãi mà bà nội không dậy ăn. Bà Vân nghe tiếng được tiếng mất, tưởng mẹ mình lại tắt thở qua đời. Bà vội vàng chạy vào trong thì thấy mẹ chồng đang nằm quay lưng ra ngoài, mặt úp vào tường. Chạy nhanh tới chồm người, đưa ngón tay đặt lên mũi, thì bà cụ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Ngón tay trỏ quả thực vẫn cảm được hơi thở của mẹ. Bà Vân mới thẹn thọt. Mẹ ơi, Mẹ dậy ăn một chút cháo đi mẹ. Vỗ vỗ lay lay bà cụ mấy cái, chẳng thấy ư hử gì. Bà Vân quay sang bảo, thôi thế con cứ để bát cháo đấy, rồi đi nhặt rau nốt cho mẹ nhá. Mẹ chạy sang bên nhà bác Ngờ xin thêm mấy củ khoai. Dạ vâng, con biết rồi. Con bé Út ngoan ngoãn đi ra sau bếp. Bà Vân mau mải đội cái non lá, khoác thêm cái áo, đi nhanh sang bên nhà lão Ngờ, nằm cách đó khoảng đâu hơn chục nhà. Bẵng đi một lúc sau, con bé Út đang ngồi nhặt rau thì ở bên tai lại nghe có tiếng động. Nó xoay người đưa mắt nhìn thẳng ra bên ngoài xem chừng có ai vào nhà không. Ngó nghiêng cả buổi không thấy có ai cả. Nó lại tiếp tục nhặt những cọng rau muống vàng úa bỏ ra. Lúc này trên nhà lại có tiếng động cứ sột soạt, nghe cảm giác như là có ai đó đang ăn uống cái gì. Đưa mắt nhìn kỹ, thấy bà nội vẫn đang nằm quay lưng ra phía ngoài, úp mặt vào vách. Con bé lại đi xuống bếp. Thế nhưng nó không biết rằng lúc này ở trên khuôn mặt của bà cụ lem luốc đầy cháo, miệng phồng cả hai bên lúng búng đầy những cháo. Chờ cho con bé Út đi xuống thì bà cụ mới ngồi bật dậy, nhồm nhoàm nhuốt cháo ở trong miệng. Thậm chí là vì bà cụ húp nhanh quá, nhuốt không kịp, cháo nó cứ trào ra, chảy xuống cằm, chảy xuống ngực, trông đến là gớm. Bà cụ quay phắt đi, đôi mắt láo liên rồi nheo nheo lại. Bà cụ đưa tay chắn cái ánh nắng đang chiếu từ ngoài ô cửa vào, gầm gừ lên mấy tiếng. Tiếp tục đưa tay chụp lấy bát cháo còn đang bốc khói, há ngoác cái miệng lên. Nếu như bây giờ ba mẹ con bà Vân mà ở đây nhìn thấy, cái miệng của bà cụ có thể há được to ra như thế này thì cũng chết khiếp, tựa hồ như có thể nhét luôn cả cái bát ô tô cháo vào mồm vậy. Cháo nóng như thế, bà già đổ hết nửa tô cháo còn lại vào mồm nhuốt ừng ực, lè cái lưỡi ra mà liếm cái tô đến mức bóng tấm, rồi mới chịu nằm xuống. Điều kinh khủng đó là cái lưỡi của bà già lè ra, cơ hồ nó có thể thòng xuống đến tận ngực, đỏ lòm lòm. Nằm xuống rồi, bà già lại thở phào một hơi, thiêu thiêu như nằm ngủ. Lúc này bà Vân từ ngoài đi về, tay cầm theo mấy củ khoai, lầu bầu chửi. Bà mẹ cái lão ngờ đó, đúng là cái lão trời đánh thánh đâm. Đêm qua đến giờ cứ bảo mẹ mình bị làm sao. Tôi là tôi còn hiền đấy, chứ mà gặp ai người ta mà giữ đó, người ta chẳng cào mồ cốt mả nhà ông ra đấy. Bà Vân vừa bước vào trong nhà, toàn muốn nói gì đó thì bỗng khựng lại. Tô cháo trắng đã sạch bách, thậm chí không còn dính lấy nổi một hạt. Út ơi! Út! Thế làm sao đút cháo cho bà nội ăn rồi không mang cái tô xuống rửa đi con? Dứt lời, bà đi xuống bưng lấy cái tô không. Toàn muốn mang xuống bếp rửa thì bên tai của bà cụ vang lên giọng thều thào. Đói! Tao đói! Bà Vân giật mình, bởi lẽ từ hồi ốm nằm liệt, bà cụ ít nói lắm. Bởi vì sức đâu mà nói, đặc biệt là mấy ngày nay ốm nặng thì á khẩu, thế mà bây giờ lại nói được. Bà vui mừng. Mẹ ơi, mẹ đói hả? Thế vừa rồi con bé Út nó cho mẹ ăn cháo rồi mà vẫn đói à? Giọng nói thều thào lại vang lên. Đói lắm, tao đói, cho tao ăn. Cho tao ăn đi, tao đói lắm. Dạ vâng, con nghe rồi. Thế mẹ đợi con một tí nhá, mẹ đợi con một tí. Bà Vân nói đoạn bưng cái tô đi nhanh xuống bếp, thấy con bé Út vẫn còn đang ngồi nhặt rau. Ơ hay, cái con bé này đút cho nội ăn hết rồi không mang tô xuống rửa, còn bày ra đấy. Vừa nói, bà vừa đưa tay múc lấy một muỗng cháo trắng vào trong tô. Còn bé Út ngước mắt ngơ ngác. Ơ, bà nội đã ăn đâu? Từ nãy đến giờ con vẫn ngồi đây nhặt rau mà. Bà Vân nheo mắt. Thế làm sao bát cháo lại hết? Thế bà nội không ăn thì con ăn à? Không, con có ăn đâu. Lúc này có tiếng thều thào của bà cự sửu ở nhà trên kêu lên. Cho tao ăn. Cho tao ăn. Tao đói. Tao đói lắm. Bà Vân nghe vậy thì không nói gì thêm, vội vàng đưa tô cháo cho con bé. Đây đây đây, thế thôi, con mang lên, con đút cho nội ăn cho mau khỏe, nhanh lên. Con bé lại lụi cội, bưng vội tô cháo chạy lên. Bà Sửu lúc này nằm ở trên giường, ngửi thấy hương cháo thơm nức bay đến. Bà già khịt khịt cái mũi, quay phắt đầu lại, nhìn chăm chăm về phía tô cháo ở trên tay con bé. Ở trên khóe mép của bà, nước dãi đã nhẻo cả da, ướt cả cái gối đã mốc xanh mốc đỏ. Nhanh lên, mang lại đây, mang lại đây cho tao. Mau lên, mau lên. Còn chưa kịp làm gì, bà già vung tay túm lấy tay con bé Út kéo đến. Sau đó bà giật luôn cái bát cháo, ngoác cái miệng ra, tống hết tất cả cái muỗng cháo trắng vào trong miệng mình, nhốt đánh ực một cái xuống. Con bé Út hốt hoảng. Bà nội ơi, bà nội không sợ nóng? Không, nóng cái gì? Nhanh lên, tao đói, mau lên. Con bé Út lại múc một ít cháo còn lại ở trong bát thổi thổi, nhưng còn chưa kịp thổi thì bà cụ đã giật đến, mà tống cả muỗng cháo nóng vào trong miệng. 4-5 muỗng liên tiếp như thế, con bé Út thậm chí còn không cả kịp thổi. Vừa múc muỗng nào thì lại nhanh chóng đổ vào mồm bà cụ muỗng ấy, mặc cho cháo vẫn còn bốc khói nghi ngút, bàn tay cầm bát còn bỏng dậy cả lên. Chẳng mấy chốc, bát cháo nóng đã được bà già ăn sạch, dường như chưa thỏa cơn đói. Bà già trừng mắt. Tao đói, cho tao ăn. Tao đói mà, tao đói, mau lên. Con bé Út lại chạy xuống bếp múc thêm cháo. Lần này thì bà cụ cầm cả cái bát, há miệng dốc vào ừng ực, trông đến là sợ. Rõ ràng là da thịt vẫn là của người, không chịu được cái sức nóng, mà ở phần da cổ của bà già đã nóng bừng dậy cả lên, hay hay đỏ. Con bé Út dùng mình lắp bắp, cả người nó run bần bật. Sau khi ực một hơi hết bát cháo, bà già lại trừng mắt giữ giữ cái bát không về phía con bé. Thêm, mang thêm cho tao, mau lên. Nhưng mà bà nội, tao bảo là tao đói. Tao đói mà. Bà cụ mắt trợn lên, cái đồng tử nó co lại chỉ như cái đầu đũa, làm cho con bé sợ, ba chân bốn cẳng chạy xuống bếp. Bà Vân thấy con gái cứ chạy lên chạy xuống 3-4 lần múc cháo thì nhắc. Thế làm gì thế? Thế sao không múc luôn cả một bát đầy nội ăn cho no? Cứ lưng lửng như thế rồi lại chạy đi chạy lại. Không, con múc đầy đấy, nhưng bà nội chỉ uống có một hơi là hết. Bà Vân đứng bật dậy, phủi phủi tay, đi đến bên nồi cháo. Làm sao thế được? Cháo còn nóng dẫy thế này, sôi lục bục thế này mà ực hết như thế. Sao bà nội mà lại uống nhiều như thế? Đưa mắt nhìn vào trong nồi, bà Vân khựng lại. Rõ ràng là lúc sáng, bà đã nấu hẳn một nồi cháo đầy, bảo là để cho bà cụ ăn cả ngày, cũng để luôn cho hai anh em nó ăn cháo. Thế mà bây giờ đã cạn đến gần đây. Cau mày suy nghĩ, bà Vân lẩm bẩm múc lấy một bát cháo nữa, vét sạch ở trong nồi. Đây, thế con mang lên cho bà nội đi. Con bé bưng tô cháo đi lên nhanh lên nhà. Bà Vân lúc này len lén đưa những bước chân rón rén theo sau, nấp đằng sau cái vách đất, dòm dòm xem liệu có phải thực sự từ nãy đến giờ bà cụ Sửu ăn hay không, hay có khi là con bé nó thèm quá, nó len lén ăn vụng rồi nó đổ tại bà nội nó. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đáng lẽ là đọc thêm một tí nữa, nó còn chắc là nó còn phải nửa tiếng nữa. Thế nhưng mà trong cái định lượng của mình là phải đọc thêm nửa tiếng nữa đấy. Nhưng mà thôi, anh em cho tôi nghỉ để tôi fix lại cái âm thanh cái nó. Tôi thật sự là chân thành xin lỗi anh em vì cái sự khó chịu âm thanh nó cứ lẹp bẹp ở lúc đầu. Nó thật là tôi không biết, chưa biết phải làm thế nào. Cái thời tiết ở miền Bắc nó đang là trời nồm. Các thiết bị, anh em chị em nào ở miền Nam thì không biết, chứ miền Bắc cái trời nồm nó khủng khiếp lắm. Nước nó đọng, nó nhỏ lại, thiết bị điện nó cứ, thậm chí là có những cái nó còn hỏng. Có những cái nó còn hỏng đó. Cho nên là mà nhất là cái dạng micro với lại cái sao cạc là nó hay bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đó, nó bị ảnh hưởng nhiều nhất đó. Thế nên là mình cũng không biết là lúc nào nó bị nữa. Có khi là nó đang đọng nước ở đây, rồi đến lúc nó chảy vào một cái mạch nào đó thì đang bình thường thì nó mới bị, nó lại bị, chứ không phải là nó bị trước để mình biết mình sửa. Tức ví dụ trước khi mình thử Trước khi mình chạy live stream mà mình biết thì mình đã fix, đúng không ạ? Nhưng mà đây nó đáng đọc. Nó thật là tôi phải hết sức mong anh chị em thông cảm cho cái này. Khắc Hiếu, anh chưa hiểu cái đó. Mọi người kinh chúng mày. Anh chưa hiểu cái đó, inbox thì inbox ấy cho anh nhé. Bây giờ là đang chạy trên cái sao cạc phụ của mình, mà cái sao cạc phụ này thì nó không chạy được hết âm thanh các bạn. Cái sao cạc phụ này nó không tải được hết tất cả âm thanh đâu. Nên là thôi anh chị em, ngày mai đằng nào mình cũng đọc hết, mà hôm nay mình nghe, tụi mình nghe ngắn một tí thì ngày mai tụi mình sẽ nghe dài nhá. Nhá. Anh chị em thông cảm, tại vì nó bị sự cố là mình phải xử lý ngay, chứ không đến lúc nó xịt hẳn. Còn mình nhắc lại một lần nữa là kênh Quảng A Tún Live nó đang bị sự cố kỹ thuật phải đến gần một tuần nay rồi. Và hiện tại thì mình đang cố gắng cùng với các anh chị của công ty network quản lý kênh để giải quyết. Cái này thì mình đã có thông báo ở trên pay rồi, thông báo ở trên livestream rồi, anh chị em để ý giúp mình. Chắc là cũng chỉ một vài ngày nữa thôi là mình sẽ chạy lại tiếp chương trình chuyện lúc 10 giờ sáng nha. Anh chị em hết sức thông cảm hộ mình. Nó là cái sự cố mà mình không biết phải làm thế nào cả. Dạo này tôi toàn bị những cái sự cố nó rời ơi thôi. Đức ra đi, mày đừng có giận tao nha. Đức, đừng có chửi tao nha, tội nghiệp. Tao đã trình bày từ hôm trước rồi, kênh bị sự cố là sự cố bằng thật, uy tín. Mà cái mic này thì mày cũng ở miền Bắc, mày cũng biết nha. Mày Đức, mày đừng mắng tao nghe, tội tao lắm nha. Phải xin phép. Riêng ai riêng Đức Sa Đì là phải xin phép nữa, chứ không nó chửi cho vuốt mặt không kịp. Em bật điều hòa đó anh Danh, em bật điều hòa để hút ẩm đó, nhưng mà nó đâu có lại anh. Thế chứ tỷ dụ là mình đâu có bật cả ngày được. Có những lúc mình không có làm việc nữa. Chẳng hạn cả ngày em đi làm thì chẳng em cứ bật để đó, rồi tiền điện ai chịu anh. Tiền điện nó đang tăng giá đó anh. Nói chung là khó lắm. Chỉ có là như người ta thì người ta xài xong người ta cho vào trong cái tủ chống ẩm thôi. Thế nhưng mà em thì ngày nào em làm, chẳng nhẽ cứ mỗi một lần lại tháo ra tháo vào các thiết bị thì nó đến lúc cắm lại nó rắc rối lắm. Nên là em cũng không biết làm nào. Thôi thì mình cũng đành phải chịu thôi. Ở miền Bắc nó khổ như thế. Ok, chúng ta nghỉ nhá, để mình tháo cái này ra, mình lau đi xem nó thế nào. Em biết là máy hút ẩm rồi, thế nhưng mà ví dụ là có phải lúc nào em cũng ở đâu ban ngày em đi làm, nếu mà em cứ bật như vậy anh. Cứ bật cái máy hút ẩm chạy như vậy, cái máy hút ẩm không biết là cái công suất bao nhiêu. Thế nhưng ví dụ là phòng nào cũng bật cái máy hút ẩm như vậy thì thứ nhất là tiền mua máy hút ẩm em không có. Mà tiền điện thì em cũng chết tiền điện đó anh. Ờ đó thầy Luân, chỉ có mang sao cạc với mic ra chỗ sao chè, tống vào cái máy sao chè là ok. Đảm bảo nó hết hỏng. À, nó hết bị sự cố mà nó hỏng luôn. Ok nhá, thôi xin phép anh em mình họp để mình lau dọn nó đi một cái, chứ không nó ẩm quá. Không nó ẩm quá nhá. Ngày mai thì hôm nay mình đọc ngắn thì ngày mai mình đọc dài, đâu có gì đâu. Đằng nào cũng phải đọc cho hết. Tôi chân thành xin lỗi anh chị em vì nếu như những cái âm thanh nó lẹt xẹt làm cho anh chị em khó chịu, tôi sẽ cố gắng là xử lý những cái tình huống này, đem lại cho anh chị em cái trải nghiệm tốt nhất. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Có khi mai anh phải lấy máy sấy tóc anh sấy trước thật, Đức ạ. Trước khi đọc anh phải sấy kỹ trước.